vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tự Thiên Sách mới quay máy quay về phía bọn họ. Lại đây, chúng ta chào hỏi mọi người đi. Hiên Hiên, chiều cao của em thật là... Cũng may, cánh tay của anh đủ dài. Advertisement, Tự Thiên Sách là một người đàn ông đẹp trai. Nhưng anh ta cũng là một người nhiều chuyện. Ngay khi Bạc Khương xuất hiện trong livestream, khung bình luận trở nên vô cùng sôi nổi. Advertisement, định mệnh của tôi xuất hiện rồi. Đã lâu lắm không nhìn thấy Bạc Khương rồi. Tình yêu của tôi đã trở lại rồi. Vẻ đẹp của Bạc Thần vẫn gờ yết chết tôi. Khương Võ Thần, ồ, đường truyền hôm nay vẫn rất tốt. Ha ha ha ha, thiên tài hãy quay toàn cảnh Khương Võ Thần đi. Để tôi xem tạo hình mới của cô ấy. Phụt, hôm nay là chuột vàng à? Chào hỏi xong, Khương Mạn Đính Chính, ai, tôi tận mắt nhìn thấy từng người rồi đấy. Đây là chiến bào Pikachu đó. Chấm, sau khi nói xong, Khương Mạn lập tức kéo khóa lên trên đỉnh đầu. Một con Pikachu xuất hiện với hình dáng hoàn chỉnh. Phụt, Pikachu thành tinh rồi. Dìu chấm dậy, chấm vẫn có thể cười. Ha ha ha ha, tôi nghi ngờ từ giờ trở đi. Ngành công nghiệp sản xuất quần áo ở nước ta sắp không còn những mặt hàng ế nữa rồi. Khương Mạn thở dài. Anh Tử, trong livestream của anh chắc chắn đều là anti-fan của em. Em còn có anti-fan sao? Tự Thiên Sách nói. Ai lại chán sống rồi vậy? Ha ha ha, thiên tài thẳng thắn quá. Anh đang nói nhảm gì vậy? Thiên tài hãy trân trọng cái mạng của mình đi. Hãy biết học cách quan sát sắc mặt rồi nói đi nhé. Khương Mạn mím môi dưới. Hất cằm, anh Tự, em cũng đã lộ mặt rồi. Một mình anh ăn hết những thứ này cũng không ổn cho lắm nhỉ. Tự Thiên Sách giấu túi lớn xiên que ra sau lưng. Em nhìn ngó ngó cái gì? Bữa tối em và bé A Thơ ăn hết cả nồi thịt cừu. Anh còn chưa uống được hai ngụm canh. Khương Mạn thật sự có chút khinh thường. Bạc Yêu Nhi nhà em bỏ tiền túi ra trả mà còn chưa chê em ăn nhiều nhé. Mắt Bạc Hạc Hiên hơi sáng lên. Trong mắt hiện lên ý cười. Nhà em, cô đã nắm được đúng trọng điểm rồi. Hiên Hiên là cường hào. Tư Bản là nhà sản xuất phim thì trả tiền là đúng. Anh thì khác, anh là người làm công ăn lương. Tự Thiên Sách nói một cách vui vẻ. Cách Trương.